Vô địch thiên hạ, chương 1478, tỷ thí luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thanh Long đại đế đến, lại lục tục đến một chút đế cung thế lực, khó là đại đế tự mình đến đây, có chỉ là đế tử. Tạo hóa tổng điện rộng lớn đại điện, nguyên bản có mấy vạn chỗ ngồi, nhưng là theo đám người không ngừng đến đây, bắt đầu chậm rãi ngồi đầy. Bất quá cùng hư thiên nhất tộc giết tộc nhân mối thù oán tứ đại đế cung, chỉ có cửu long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy đến đây, cho nên cái khác cô độc đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung cái này tam đại đế cung đại đế, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhìn thấy. Mỗi vừa có đại đế đến, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người liền đi theo tại Phương Cẩn, Lý Sơn, Chu Thần mấy người sau lưng, đứng dậy nghênh đón. Tôn Thế Hải mặc dù tại những này đại đế trước mặt cung kính hữu lễ, biểu hiện được cực kỳ vừa vặn, nhưng là, Hoàng Tiểu Long lại có thể nhìn ra được, nó trong mắt đắc ý, vinh quang. Đương nhiên, mặc kệ ai đại điển bái sư, có thể làm cho nhiều như vậy đại đế đến đây tướng chúc hoàn toàn chính xác đều sẽ đắc ý cùng vinh dự. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, đại điển bái sư vậy mà không vuông vắn Huyên Huyên. Theo lý thuyết, dạng này trường hợp Phương Huyên Huyên là muốn trình diện. Thời gian chậm rãi qua đi, lại qua gần một giờ, rốt cục đại điện chỗ ngồi ngồi đầy, không còn đế cung thế lực đến. Đại điển bái sư mới bắt đầu, đám người đều đứng lên. Đầu tiên là thân là tổng điện điện chủ Triệu Lôi bắt đầu tuyên đọc tạo hóa đế cung một số pháp quy pháp chương, sau đó mới là Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người đối với Chu Thần, Lý Sơn phân biệt đi bái sư chi lễ. Bất quá, lần này bái sư chi lễ, lại là so nửa năm trước muốn nặng nề cùng trang nghiêm được nhiều. Mà lại đi bái sư đại lễ trước đó, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người trước tiên cần phải lễ bái tạo hóa đế cung tiên tổ cùng sáng lập ra môn phái tổ sư. Cái này bái sư đại lễ, trước trước sau sau, kéo dài gần một giờ. Bất quá, đại điện lặng ngắt như tờ, thật không có người không kiên nhẫn cùng phiền, chỉ ít đám người không ai có vẻ mặt như thế. Bái sư đại lễ vừa kết thúc, Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn bọn người nhìn nhau, ai cũng cười ha ha một tiếng, cười vui cười mờ. Truyền khắp toàn bộ đại điện, mặc cho ai đều nghe ra được Phương Càn tâm tình mấy người rất tốt. Chúng đại đế mắt lộ hâm mộ, nói không hâm mộ đó là giả, mặc kệ ai thu hai cái chí tôn thiên tài, ai tâm tình đều sẽ không tệ đi. Cảm ơn mọi người hôm nay đến đây, mọi người mời ngồi. Mọi người tùy ý, Phương Càn đối với đám người ôm quyền cười nói, sau đó cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống. Sau đó, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đứng dậy tiến lên đối với đám người thi cái lễ, hai tay nhẹ nhàng khẽ huy động, liền thấy mọi người chỗ ngồi trước đó trên mặt bàn, bày đầy đủ loại rượu ngon, linh quả thịt thơm. Lập tức trên đại điện, mùi rượu say lòng người, mùi thịt mê người. Cái này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh trang phục không có giống lần trước cho Hoàng Tiểu Long an bài điện viện lúc như vậy bại lộ, ăn mặc có chút trang trọng, bất quá cái kia thực chất bên trong, giơ tay nhấc chân ở giữa, vẫn là lộ ra một loại sóng ý, mị ý tao kinh cực kỳ, cũng làm cho không ít đến đây đế cung đệ tử ánh mắt liên tiếp rơi vào nó cái kia tròn trịa mông lớn cùng ngực lớn bên trên. Hoàng Tiểu Long ánh mắt chớp động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh mỹ ý cùng cái kia Hải Hoàng Phùng oánh oánh có chút giống nhau. Chẳng lẽ cái này Nhan Anh cũng tu luyện thượng cổ mị tộc công pháp? Lần trước cô nàng liền nói cái kia Hải Hoàng Phùng oánh oánh là bởi vì tu luyện thượng cổ mị tộc công pháp. Bất quá cái này Nhan Anh thượng cổ mị tộc công pháp tựa hồ tu luyện được so Phùng oánh oánh cao hơn rất nhiều. Các vị, mời, Phương Càn gặp thịt rượu bầy đầy, nâng chén đối với chúng người cười nói. Đám người nâng chén đáp lễ. Hoàng Tiểu Long cũng đi theo sư huynh Trần Hạo nâng chén, tùy ý hỏi. Sư huynh, không biết cái này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh tu luyện là công pháp gì? Trần Hạo sững sờ tiếp theo trầm ngâm nói. Nghe nói cái này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh mấy vạn năm trước tại yêu giới đạt được một vị thượng cổ cửu vị yêu hồ yêu đế công pháp, về phần là yêu giới cửu vị yêu hồ vị nào thượng cổ yêu đế? Liền không biết được, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, là yêu giới cửu vị yêu hồ thượng cổ công pháp. Ngoài ý muốn về sau, Hoàng Tiểu Long lập tức cười một tiếng. Trách không được cái này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh tao kình mười phần, nguyên lai là tu luyện yêu giới cửu vị yêu hồ nhất tộc công pháp. Bởi vì hai người là truyền âm, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không sợ những người khác nghe được. Ngược lại là Trần Hạo nghe xong, lại là nhịn không được phốc một thanh, đem vừa mới uống tại trong miệng rượu phun không ít đi ra, nhịn được bốn phía không ít đệ tử nhìn lại. Trần Hạo cho bốn phía đệ tử một cái ánh mắt áy náy, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long hạ giọng cười nói. Sư đệ tạo hóa đế cung ngàn vạn đệ tử, đoán chừng cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy cái kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh. Nói đến đây, trần chờ một chút lại nói. Cái kia Nhan Anh mặc dù là Chu Thần Lão Tổ ký danh đệ tử, nhưng là nàng và Chu Thần Lão Tổ quan hệ có chút thật không minh bạch. Hoàng Tiểu Long giật mình, thật không minh bạch, cái kia chính là hai người có một chân. Yến hội tiếp tục, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người người hầu ở Chu Thần cùng Lý Sơn bên người, từng cái cho các vị đế cung đại đế mời rượu, Chu Thần cùng Lý Sơn cùng các vị đại đế đàm tiếu phong thanh. Trong góc Hoàng Tiểu Long cũng đều cùng sư huynh Trần Hạo đàm tiếu phong thanh. Trần Hạo cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện một số thần giới kiến thức, ngược lại để Hoàng Tiểu Long tăng thêm không ít kiến thức. Trần Hạo tu luyện trăm vạn năm, thần giới không ít vị diện đều đi qua, liền ngay cả yêu giới, ma giới, Phật giới, thậm chí địa ngục đều đi qua mấy lần. Hoàng Tiểu Long còn hỏi tới sư huynh Trần Hạo có quan hệ u phù ma địa sự tình. Huyết nhãn ma dưới tấm bia nửa bia liền tại u phù ma địa, Hoàng Tiểu Long mặc dù trước đó cùng cô nàng hiểu rõ một chút nhưng là hiểu rõ hơn tổng không có sai. Chỉ là cái này u phù ma địa chính là hung hiểm chi địa, Trần Hạo cũng chỉ đi qua một lần mà lại không dám xâm nhập, cho nên hiểu rõ cũng không nhiều. Tiệc rượu hơn một giờ sau, đột nhiên Cửu Long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy đối với Phương Càn mở miệng cười nói. Phương huynh, hôm nay như thế thịnh hội, chúng ta sao không để môn hạ một số đệ tử tỉ thí luận bàn một phen, lấy trợ tửu hứng. Nghe nói học trò của ngươi chí tôn thiên tài Tôn Thế Hải có được huyết viên thần thể, chiến lực kinh người a, tất cả mọi người ngừng lại. Đại điện yên tĩnh không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cản giống như sớm đoán được Trần Kiện Uy sẽ có như thế nhấc lên, đặt chén rượu xuống, cười nói. Đã Kiện Uy lão đệ mới nói, vậy liền để chúng đệ tử tỉ thí luận bàn một phen, bất quá tỉ thí lần này luận bàn, chỉ giới hạn ở lần này các đại đế cung đệ tử mới chiêu thu, mà lại chạm đến là thôi liền có thể. Chỉ giới hạn ở lần này các đại đế cung đệ tử mới chiêu thu. Các đại đế cung đệ tử mới chiêu thu, điều kiện đều như thế, cốt linh hai vạn bên trong, cho nên cái này rất công bằng. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng là tạo hóa đế cung đệ tử mới chiêu thu, cho nên cũng là có thể tham gia. Trần Kiện Uy nghe vậy, cười nói. Cái này hiển nhiên, tỉ thí luận bàn, điểm đến là dừng. Theo Trần Kiện Uy vừa dứt tiếng, sau người một tên đệ tử đứng lên, đối với Chu Thần sau lưng Tôn Thế Hải ôm quyền cười nói. Tại hạ Cửu Long đế công Trịnh Minh, muốn lĩnh giáo Tôn Thế Hải huynh huyết viên thần thề. Trịnh Minh, chính là lần này Cửu Long đế công mới tuyển nhận hai cái chí tôn thiên tài bên trong một cái, thực lực cũng là trong hai người mạnh nhất, là thần vương nhất giai hậu kỳ. Tôn Thế Hải lập tức đứng lên ôm quyền cười nói. Lĩnh giáo không dám, mời, cuối cùng đã tới hắn hảo hảo triển lộ chiến lực tài nghệ trấn áp quần hùng thời điểm. Hôm nay dạ dày trướng chua thực sự không thoải mái, hai ngày này một mực đang ăn 39 dạ dày thái, ngày mai lại cho mọi người hai canh a, chưa xong còn tiếp. Cách chương.